Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nội trong mấy ngày nữa sẽ kéo theo con trai nhà này chết cùng. Nhà này nghe tới đó thì vô cùng sợ hãi, lập tức xin ông thầy bùa cách cứu con trai. Ông thầy người Hoa bàn bạc gì đó với gia đình bên kia, rất lâu mới quyết định đêm hôm sau sẽ làm phép hóa giải duyên âm với hồn ma đứa con gái. Thầy bùa dặn gia chủ sắm đồ vàng mã, hình nhân, tiền vàng. Còn lại thì để qua 9 giờ đêm hôm sau, ông ấy sẽ đem đến. Người ta không kể là ông thầy bùa ấy đem theo cái gì, chỉ thấy tất cả đều được trùm vải đỏ, trên có dán chữ hỉ màu trắng. Đêm hôm đó, khi gia chủ vòng trong vòng ngoài chờ thầy bùa làm phép chiêu hồn, trước khi đóng cửa phòng, ông ta sắp đặt một tấm thảm đỏ dẫn ra cửa. Ngay ở ngoài cửa là một chậu lửa, nơi đó có mùi trầm hương, hòa lẫn với hoa quế thoang thoảng bay ra. Ông ấy dặn người nhà không được ồn ào, dù bước ra từ trong đó là cái gì cũng phải bình tĩnh. Khi nào ông ấy ra hiệu thì mới được động tới chậu than. Không ai biết ông ấy làm những gì bên trong căn phòng, chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng kéo kẹt, lửa cháy chập chờn cùng thanh âm lầm bầm mỗi lúc một lớn. Bằng thời gian đốt hết nửa thẻ nhang, cửa bên trong bỗng mở toang. Người nhà thấy ông thầy bùa dẫn một hình nhân đầu đội khăn đỏ từ từ đi ra. Hình nhân di chuyển giật cục như một con rối trên tấm thảm đỏ, nhưng tuyệt nhiên không thấy dây điều khiển ở đâu. Đi ra tới ngoài cửa thì thầy bùa vung tay tung một đồng xu qua đầu hình nhân. Lập tức có người hất chậu lửa vào người nó, toàn thân nó bốc cháy rừng rực, nghe được cả tiếng thét chói tai thoát ra từ đám lửa. Gia chủ chạy vào phòng, thấy con trai mình nằm gục dưới đất, miệng chảy dãi và mắt trợn trừng. Họ sợ hãi réo gọi mà người ấy không tỉnh lại. Mãi sau ông thầy bùa vào lấy ra một miếng vải trong miệng người ấy, nói rằng nếu trong lúc làm phép người này hé ra một từ nào, lập tức sẽ bị hồn ma kia bắt đi ngay. Từ sau ngày người con trai tỉnh lại, không còn thấy người đó ngồi nói chuyện một mình nữa, cũng không nghe thấy tiếng cửa tù kéo kẹt mỗi đêm. Người ta nói rằng hồn ma đứa con gái đã theo ngọn lửa hóa thành tro bụi trên nhân gian này rồi. Chuyện này chắc chắn tới 7 phần bịa đặt, tao nghe còn không lọt tai. Nhưng mà thực sự là ông thầy bùa đó pháp thuật rất cao cường, bùa chú nào qua tay ông ấy đều hiệu nghiệm hết. Mấy người đó bảo những nhà giàu trong trấn đều là nhờ ươm bùa của ông thầy Hoa đó. Mày có được ai trả tiền quảng cáo không? Hay là ông thầy ấy bỏ bùa mày rồi? Cường lập tức nói. Cậu ta dường như không đủ kiên nhẫn để nghe nốt mấy lời của thằng Duy. Đúng là người ta kể như vậy thật, tao cũng có ngồi nghe, nhưng mà không biết thực hư thế nào. Chuyện tâm linh rất khó nói, ngay như những gì đang diễn ra ở đây. Nếu mày không tự trải qua, mày có tin không? Thấy Cường gay gắt ra mặt, thằng Mạnh nói chen vào. Người đi với Duy hôm qua là cậu ta. Lời này không phải chỉ là bênh vực, ít nhất cũng có 2 người trực tiếp nghe kể về thầy bùa kia. Thằng Mạnh nói đúng, ông thầy bùa này tao cũng từng nghe có người đồn rồi, không phải là bịa đặt đâu. Tôi cũng lên tiếng, nghe Duy nói ông ấy là thầy bùa, chuyện của tôi phần nhiều liên quan tới bùa chú hơn, cũng không chắc là bà Tào kia đã nói đúng. Vì rõ ràng là trong quan tài của cô gái có dán rất nhiều bùa. Có khi nào chuyện này không thể dùng ngài để giải quyết? Tới bây giờ tôi vẫn không thể thoát được. Hẳn là chưa đúng bài. Đầu mối duy nhất của chuyện này là lá bùa ở trong quan. Trên đó viết gì? Có ai đọc được ý nghĩa của chúng không? Nếu đọc được, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Tao thấy mày nói có lý lắm. Không phải là ngài, mà là bùa. Tao phải tìm đúng người thì mới mong giải được kiếp nạn này. Lát nữa tao sẽ đi tìm ông quản trang, xem ông ấy còn giữ mấy lá bùa trong quan tài của cô gái kia không. Tao muốn thử hết mọi cách, ngu gì mà ngồi đây chờ chết như vậy. Đang là 8 giờ sáng, mấy thằng bạn đều đã đi làm hết, chỉ còn mình tôi ngồi thẫn thờ nhìn khắp căn phòng. Có phải giờ tôi đang ở một mình không? Mọi ngóc ngách trong căn phòng này liệu có ẩn giấu những thứ gì mà tôi không thể nhìn thấy? Chuyến này đi không biết là phúc hay họa. Liệu tới cùng tôi có trở lại được cuộc sống bình thường? Sau một chớp mắt tôi lại nghĩ, ác mộng này đừng để nó kéo dài hơn nữa, chấm dứt đi thôi. Tôi rời khỏi phòng, men theo đường nhựa qua đèo, phía trước là bản. Nhưng tôi không tới đó, nơi tôi tới là căn nhà sàn của ông quản trang. Ban ngày ông già thường ở nhà, nên không khó để gặp được ông ấy. Thấy tôi tới, ông già lập tức ra xua chó. Hôm nọ tôi tới không thấy nó, hóa ra ông già có nuôi một con chó rất đẹp, nhưng bị chột mắt và lúc nào nó cũng quanh quẩn dưới gầm nhà. Vừa bước lên sàn nhà, ông già vừa chỉ con chó, nói: Con chó này tao nhặt được ở ngoài bãi tha ma, nó bị ném mù mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net